Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 882, 882. Chương 882 đuổi theo tiểu nữ oa, biến mất đan cũng không phải Thanh Giao công chúa muốn. Thôi Tân Ly ánh mắt sáng vài phần, Thanh Giao công chúa làm ta vì nàng nghiên cứu chế tạo một loại tân đan dược. Có thể trợ nàng thay đổi một con mắt mắt màu mắt đan dược. Liên Thanh nghe xong cười lạnh một tiếng. Nghiên cứu chế tạo tân đan dược. Này một năm, Thanh Giao công chúa mỗi ngày đều phải dùng ta nghiên cứu chế tạo ra tân đan dược. Đan dược ăn nhiều sẽ có tác dụng phụ. Cho nên ta liền thường lưu với cảnh thiên đế thủ đô thành. Nghe xong Thôi Tân Ly giảng thuật. Liên Thanh đứng dậy nói lời cảm tạ. Môn chủ nhân tình, Thanh Phượng sẽ nhớ kỹ. Khi nào đều có thể cùng Thanh Phượng thảo muốn, không vội. Thôi Tân Ly bất đắc dĩ cười khổ. Hắn rõ ràng đáp ứng cảnh Thanh không được báo cho bất luận kẻ nào, lúc ấy còn hảo không có lập hạ. Thiên địa lời thề, nếu như bằng không Thôi Tân Ly giờ phút này liền phải tao xét đánh. Thanh Phượng liền không nhiều lắm quấy dày. Liên Thanh được đến muốn biết, cũng nên đi. Thôi Tân Ly rất muốn giữ lại Thanh Phượng. Nhưng hắn nói không nên lời, yên lặng nhìn Thanh Phượng rời đi phòng tối thanh lệ thân ảnh. Thôi Tân Ly ngồi trở lại dựa ghế, giơ lên lạnh thấu nước trà uống một hơi cạn sạch ra thiên cơ môn đan dược phường Liên Thanh phát. Hiện chính mình bị người theo dõi. Đáng chết, Liên Thanh rẽ trái lại nhảy. Như thế nào đều ném không xong phía sau theo dõi giả, không cần đoán. Chính là Thanh Giao công chúa người. Thật là cái mưu kế tâm tư thâm nữ tử. Ở cung yến thượng, Thôi Tân Ly một chút biểu tình biến hóa, nàng đều có thể chuẩn xác bắt được. Không trung mới xanh thẳm một canh giờ, lại hạ bay tán loạn đại tuyết, bởi vì bông tuyết nổi lên. Phố lớn ngõ nhỏ bá tánh hết thầy thu quán trở về nhà, hưu tương đương tiễn vũ ở Liên Thanh phía sau. Phóng tới, Liên Thanh đột nhiên xoay người, gió lạnh thổi bay nàng tố bạch vạt áo. Thân thể mềm mại cùng tiết thiên tương dung, điều khiển vũ lực. Dựng nên cường đại vòng bảo hộ, linh khí bắn ra ảo ảnh mũi tên bị chắn vòng bảo hộ ngoại. Nhưng chính là như vậy một lát sau, hơn 10 người truy tung giả thuấn di đến Liên Thanh trước mặt Cố Thanh. Thúc thủ chịu trói, đi đầu hắc y nhân giơ kiếm công hướng Liên Thanh, Liên Thanh buồn cười mà, ha ha, hai tiếng. Thúc thủ chịu trói, đương nàng là ngốc. Vừa lúc, mười mấy chết vệ, đại bộ phận là linh võ giả cũng đủ uy Liên Thanh, đi tìm cái chết. Bổn cô nương thỏa mãn các ngươi. Liên Thanh nắm lấy hồng bảo thạch trường kiếm. Một đao bổ về phía hắc y nhân, quỷ mị nện bước. Khó săn thân ảnh. Đây là Liên Thanh ưu thế, sinh mệnh như rơm dạ. Nhất kiếm cắt liền mất mạng, 8, 9 linh võ giả đã bị thu thập sạch sẽ. Liên Thanh đảo mắt đối thượng còn thừa hắc y chết vệ tôn võ tiếp theo đoạn. Hạ nhị đoạn, ai, quá không thú vị, phượng vũ hoa loạn. Nhất chiêu hiển lộ, ảo ảnh cánh hoa xuyên qua địch nhân giữa mày. Liền ở Liên Thanh giải quyết một bát người. Nơi xa lại quét tới một đợt tiễn vũ, hồng mau. Giải quyết rớt chỗ tối món lòng. Tránh ở nơi xa không dám hiện thân. Đều là tiên thiên chi cảnh võ tu giả. Càng không kính, Liên Thanh nhanh chóng biến mất ở phơi thây đường phố. Quẹo vào một cái xa lạ hẻm nhỏ, tỉ tỉ tương đương. Tỉ tỉ tương đương, mềm như bông lại tô tô tiếng gào, kia âm điệu đãng vào Liên Thanh tâm oa. Liên Thanh nhịn không được xoay người, nhìn phía mặt sau đuổi theo. Tiểu nữ oa, nàng kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, cái miệng nhỏ thở ra sương mù che khuất, xích hồng sắc đôi mắt, huyết mắt. Liên Thanh tâm bị thứ gì kéo lấy, gót chân định ở trên nền tuyết tỉ tỉ. Tiểu nữ oa càng chạy càng gần, chạy vội tới Liên Thanh trước mặt. Tỉ tỉ, có thể làm Nghê Thường chạm vào ngươi cái trán sao? Nghê Thường, nàng có một đầu hỏa hồng sắc đầu tóc, hai điều cong cong lông mày giống trăng non nhi tương đương. Phấn nộn miệng nhỏ cười ra một loạt tiết trắng hàm răng. Hết chương.